Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, nói lục thì thu mua xong bảng chữ mẫu sau, một bên giáo đại đầu biết chữ, một bên luyện tập thư pháp, cơ hồ đem khoa cử bộ sách vứt qua một bên bỏ mặc không để ý. 1111 cảm thấy ký chủ như vậy có điểm không làm việc đàng hoàng. Ký chủ, ngươi như thế nào không nhìn sách? Lục thì thu ngồi dậy thẳng tắp, trên cổ tay còn treo khối huyền thiết, từng chút viết chữ, chưa đính hôn viết xong. Hắn thấy thế nào như thế nào không hài lòng, bất đắc dĩ giải thích, ngươi không cảm thấy chữ của ta quá xấu sao? 1111 rất ngay thẳng nói, rất bình thường a, trước ngươi không có luyện qua tự. Chữ viết được kém rất bình thường. Lục thì thu biết nó nói là lời thật. Cũng không có sinh khí. Cho nên ta hiện tại muốn bắt chặt cố gắng luyện tự. Ta không nghĩ mỗi lần đều được đếm ngược hạng nhất. 1111 trầm mặc một hồi lâu. Mới nói, nhưng là khoa cử. Tự tốt không tốt chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Nội dung mới là mấu chốt. Ta biết. Nhưng là ta chỉ nhớ qua kém, dùng mấy ngày thuộc lòng nội dung, hôm nay lại nhìn, đã quên mất hơn phân nửa. Ta muốn đợi con sò bán xong, có tiền, ta liền mua trí nhớ thần tiên thuốc nước. Đến thời điểm, ta chỉ muốn xem một chút, liền có thể toàn bộ ghi tạc trong đầu. Nhiều tốt, 1111 trước giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày lại bị ký chủ như vậy ỷ lại. Tuy rằng điều này làm cho nó sinh ra một loại tự hào cảm giác, nhưng là nó không thể không khuyên. Ký chủ, ngươi như vậy là không đúng. Ngươi như thế nào có thể chỉ nghĩ đầu cơ trục lợi đâu. Ngươi chỉ nhớ là có thể tăng lên. Lục thì thu cảm thấy tứ ất đang gạt hắn. Ngươi nhưng đừng nói cho ta biết chỉ ăn hột đào cùng cá liền có thể đề cao trí nhớ. Coi như thật có thể tăng lên. Chiêu này đối tiểu hài hữu hiệu, đối với đại nhân cơ hồ không có tác dụng gì. Hắn mỗi ngày đem hột đào làm đồ ăn vặt ăn, cũng không cảm thấy có cái gì hiệu quả. Sẽ không lưng như thường lưng không xuống dưới, không vỏn vẹn chỉ là đồ vật. Chỉ nhớ cũng có thể thông qua ngày sau cố gắng, tỉ như tìm đến tốt học tập phương pháp. Lục thì thu không tin, không ngừng hắn không tin. Trên thực tế, năm nay đại người cho rằng ký ức là trời sinh, có người trời sinh trí nhớ tốt, như Tô Mạt Dương, chỉ cần nhìn mấy lần liền có thể nhớ kỹ. 1111 gặp ký chủ không tin, rất trịnh trọng giải thích, thiên chân vạn xác, đời sau có thật nhiều loại học tập phương pháp, nếu ngươi tương lai chuyên tâm muốn làm một danh tiên sinh, ngươi vì sao không chính mình sáng tạo một bộ học tập pháp đâu? Nói không chừng tương lai ngươi cũng có thể danh thùy thiên cổ. Lục thì thu trên mặt khó nén kinh ngạc. Sáng tạo học tập pháp. Còn danh thùy thiên cổ. Cái này, thật hay giả? Đời sau, cửu thành họ cửu tiểu hài đều có thể đọc được đến thư. Rất nhiều gia trưởng vì để cho con của mình trổ hết tài năng, cho đứa nhỏ báo các loại học tập ban. Lục thì thu nghe được âm thầm chậc lưỡi. Cửu thành họ cửu đứa nhỏ đều có thể đọc sách, kia cạnh tranh áp lực chẳng phải là hắn còn muốn đại. Lục thì thu âm thầm cân nhắc tính khả thi, nếu đời sau có nhiều như vậy học tập phương pháp, nói rõ con đường này là có thể làm, chỉ cần là nam nhân liền không có ai không nghĩ có một phần bị người tôn kính công tác. Giống Khổng Tử không phải bởi vì chính mình học thuật chủ trương do đó danh thùy thiên cổ sao? Đề cao nhớ trí nhớ học tập phương pháp, phòng trừng rất dài một đoạn thời gian đều có thể sử dụng đến. Nếu là hắn thật sự hắn đi ra, hắn cũng sẽ danh thùy thiên cổ. Tương lai hắn chính là trí nhớ học tập pháp thủy tổ. Giáo dục giới đại sư, Lục thì thu càng nghĩ càng kích động. Kế tiếp trong thời gian, Lục thì thu so bất luận kẻ nào đều muốn bận rộn. Lục thì thu trước học tập phương pháp không ngoài là học bằng cách nhớ cùng ấm cho nên mới cái này. Hai chiêu, hắn đem cái này hai chiêu thông hiểu đạo lý, rất nhanh chế định một bộ học tập phương pháp, chia làm 4 trình tự: mỏng đọc, xâm nhập cùng suy nghĩ, đọc thuộc lòng cùng nhiều lần ôn tập. Hắn đem bộ này phương pháp dùng tại Niếp Niếp trên người. Hắn nhường Niếp Niếp đem mỏng đọc cái này bước dùng tại chuẩn bị bài mới khoa học thượng. Xâm nhập cùng suy nghĩ dùng tại lớp học, đọc thuộc lòng dùng tại học sau, lặp lại ôn tập, mỗi ngày đều bớt chút thời gian ôn tập một lần. Phòng ngừa chính mình quên mất phía trước tri thức. Học tập là có chu kỳ tính, dựa theo kế hoạch đến. Niếp Niếp chiếu phương pháp kia học một đoạn thời gian, hiệu quả còn có thể. Nếu ấn cấp số đến, so với trước tốc độ đề cao 1-5 lần, nhưng Từ Ất đối với này cũng không vừa lòng. Đây chỉ là bình thường nhất học tập phương pháp, đề cao tốc độ cũng không rõ rệt. Được rồi, Lục Thì Thu chỉ có thể nghiên cứu tốt hơn. Kế tiếp, hắn nếm thử rất nhiều loại, hiệu quả đều không như thế nào tốt. Có trời xế chiều, Mộc Thị từ chợ phía đông thượng mua về một cái toàn thân là gai đồ vật. Vừa mới tiến sân, liền hướng bọn nhỏ thét to: đại nha, nhị nha, tam nha, Niếp Niếp, nhanh lên lại đây, nhìn xem nương cho các ngươi mua cái gì thứ tốt đây. Bọn nhỏ nghe được động tĩnh, từ từng cái nơi hẻo lánh chui ra đến, một thoáng chốc liền vây quanh nhà chính bàn loạn chuyển, ngay cả đang tác nghiệp Niếp Niếp cũng ngừng trong tay sách vở. Vây quanh Mộc Thị líu díu: nương, đây là cái gì? Mộc Thị đem sầu riêng đặt lên bàn, thần thần bí bí nói: các ngươi đoán đoán xem. Lục Thì Thu chờ ở trong phòng hết đường xoay sở, đành phải đi ra hít thở không khí, cùng bọn nhỏ cùng nhau đoán: nương, phía trên này nhiều như vậy đâm, giống như con nhím a. Niếp Niếp sờ sờ mặt trên đâm: nương mua nó là không phải là vì đánh người xấu. Đại nha suy đoán, nếu cầm bính vị trí vung hướng những người khác, thật là có khả năng sẽ cho địch nhân lấy bị thương nặng. Mộc Thị cười nhìn bọn nhỏ đoán nếu không có mở miệng. Tam nha nóng vội, thấy nàng nương không tính toán nói, quẹp mồm, nắm chặt Lục Thì Thu tay: cha, đây là cái gì? Lục Thì Thu nhìn Tam nha ánh mắt tín nhiệm, rất tưởng nói mình cũng không biết, nhưng là làm một cái người cha tốt, hắn như thế nào có thể nối liền thứ này đều không biết đâu. Hắn nhanh chóng hỏi Tứ Ất: đây là cái gì? Sầu riêng, trưởng phía nam, nó là một loại cẩm quỳ mát, mộc miên khoa cự hình nhiệt đới thường xanh kiều gỗ, phiến lá bầu dục, đỉnh tương đối tiêm, sim, sắc hoa nhạt vàng, quả thực bóng đá lớn nhỏ, vỏ trái cây kiên cố, mật sinh hình tam giác đâm, thịt quả là do giả loại da nhục bao tạo thành, màu da nhạt vàng, dính tính nhiều nước, là một loại vô cùng tinh tế giá trị hoa quả. Lục Thì Thu nào nhớ dài như vậy nhất đoạn, hắn chỉ có thể gập ghềnh thuật lại một tiểu bộ phận. Ngay cả như vậy, bọn nhỏ nhìn Lục Thì Thu ánh mắt vẫn là bội phục không được. Cái này từng đôi ngôi sao mắt thấy Lục Thì Thu có chút lâng lâng. Niếp Niếp hóa thân tiểu thèm mèo: hoa quả, đó chính là ăn, điều này sao ăn? Lục Thì Thu cũng có chút nghi hoặc, hỏi Tứ Ất: ăn ngon không? Sầu riêng tính nóng, có thể sông máu tán lạnh, giảm bớt đau bụng kinh, đặc biệt thích hợp thụ đau bụng kinh phức tạp nữ tính dùng ăn. Nó còn có thể thay đổi thiện bụng lạnh bệnh trạng, có thể thúc đẩy nhiệt độ cơ thể bay lên, là lạnh tính thể chất người lý tưởng thuốc bổ. Sầu riêng dinh dưỡng giá trị cực cao, thường xuyên dùng ăn có thể cường thân kiện thể, kiện tỳ bổ khí, bổ thận tráng dương, ấm áp thân thể. Lục Thì Thu vừa nghe nhiều như vậy chỗ tốt, lập tức nghĩ đến Mộc Thị. Mộc Thị sinh Tam Nha thời điểm hạ xuống bệnh căn, sinh ra Niếp Niếp sau, chẳng sợ nguyệt tử làm tốt, thân thể vẫn là rất hư. Mộc Thị từ phòng bếp lấy đao lại đây. Lục Thì Thu tại bọn nhỏ ánh mắt mong chờ chung thật cẩn thận mở ra sầu riêng. Lập tức một cổ mùi thúi đánh tới, bọn nhỏ dồn dập che miệng, nhíu cái mũi nhỏ lui về phía sau. Oa, đây là mùi gì nhi? Có phải hay không hỏng rồi? Mộc thị khoát tay, không có, đây không phải là hỏng rồi. Chính là cái này vị, khả tốt ăn, bọn nhỏ nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đem tay buông xuống. Tiếp nhận Mộc thị đưa tới sầu riêng thịt, thật cẩn thận cắn một cái. Sầu riêng thịt quả ngọt lịm, nghe tuy rằng thối, ăn vào miệng mùi hương nồng đậm, ngọt thấm tâm, càng ăn càng nghĩ ăn. Đương nhiên cũng có không thích ăn, nói thí dụ như đại nha, nàng ăn một miếng, căn bản không nghĩ ăn nữa thứ hai miệng. Mộc thị gặp đại đầu không nhúc nhích, chủ động cho hắn đưa một khối. Nhanh ăn đi, đại đầu có chút ngượng ngùng nhận lấy. Mỗi người phân một khối nhỏ, một cái đại sầu riêng chỉ còn lại một nửa. Mộc thị muốn đem còn dư lại toàn bộ chia xong, Lục thì thu ngăn cản động tác của nàng. Không cần, những thứ này lưu cho ngươi ăn đi. Bọn nhỏ đồng loạt nhìn qua, bị vây xem Mộc thị có chút ngượng ngùng. Không cần, Lục thì thu rất kiên trì. Trong sách này viết, sầu riêng rất thích hợp ngươi như vậy phụ nhân ăn. Bọn họ thưởng một ngụm là đến nơi. Mộc thị từ trước đến nay đau đứa nhỏ quen, ít có ăn mảnh. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, trên mặt có chút không được tự nhiên. Lục thì thu cúi người cùng bọn nhỏ nói, cái này hoa quả cũng là dược, rất thích hợp các ngươi nương ăn. Các ngươi có thể hay không đem nó lưu cho nương ăn? Tam nha mở to suy nghĩ, gật đầu, niếp niếp điểm điểm đầu nhỏ, rồi sau đó dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem Mộc thị. Nương ngã bệnh sao? Lục thì thu, em ma, đứa nhỏ này thật thông minh a. Hắn điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, sinh của ngươi thời điểm, mẹ ngươi gặp không ít tội, ăn chút sầu riêng có thể cho nàng bồi bổ thân thể. Niếp niếp vặn tiểu mày, suy nghĩ trong chốc lát, cẩn thận dặn dò, kia cha muốn nhiều mua chút cho nương ăn nha. Nửa cái không đủ, Lục thì thu nở nụ cười. Ngươi nói đúng, bọn nhỏ ăn xong sầu riêng, nên làm gì thì làm đi. Mộc thị sợ hắn thật sự đi mua, nhỏ giọng nói, đừng đi, cái này sầu riêng rất quý. Ta mua cái này một cái liền dùng 500 văn đâu. Cái này hoa quả từ phía nam trở tới đây, mấy ngàn dặm địa nếu không phải trong nhà đứa nhỏ trước giờ chưa từng ăn, nàng căn bản luyến tiếc tiêu nhiều như vậy tiền. Lục thì thu biết nàng tính toán sinh hoạt, nhưng vẫn là khuyên nhủ, người thân thể vẫn rất hư, thật vất vả có hoa quả có thể bồi bổ thân thể, như thế nào có thể ngại quý đâu. Mộc thị đập lưỡi, 500 văn một cái, đủ mua nửa thạch gạo. Lục thì thu nói xong, kêu đại đầu, lập tức hướng chợ phía đông đi. Qua nửa canh giờ, hai người trở về, xách hồi một bao tải sầu riêng. Mộc thị ngắm một chút, đại khái có 6-7 cái. Mộc thị cho rằng hắn chính là mua 3-4 mà thôi, không nghĩ đến mua nhiều như vậy. Có chút nóng nảy, như thế nào mua nhiều như vậy a? Một lần liền tiêu hết 3-4 lượng bạc, đây cũng quá xa xỉ a. Lục thì thu sợ nàng sốt ruột thượng hòa. Không xa xỉ, sau này ngày càng lạnh, đồ vật có thể thà, một cái có thể ăn hảo vài ngày. Mộc thị không biết tại sao lại có ý nghĩ niếp niếp hướng Lục thì thu đòi băng uống cái kia mùa hè. Hắn nhiều niếp niếp a, một chén băng uống 300 văn. Vô luận niếp niếp như thế nào làm nũng chơi xấu, hắn chính là không cho mua. Có một hồi, hắn chịu không nổi niếp niếp vô cớ gây rối, rốt cuộc mua cho nàng một chén. Vào lúc ban đêm, hắn đau lòng được nửa buổi không ngủ. Hiện tại lại một lần mua cho nàng nhiều như vậy, Mộc thị đột nhiên bị cái này keo kiệt nam nhân cho cảm động đến. Hắn vẫn là đau lòng tiền, lại càng yêu quý thân thể của nàng, mới bỏ được mua mắc như vậy hoa quả. Mộc thị mắt ngậm nhiệt lệ, rất tưởng tiến lên cho hắn một cái ôm. lại gặp Lục thì Thu đột nhiên vỗ ót. Có, ta đột nhiên có cái ý kiến hay. Rồi sau đó lập tức hướng trong phòng đi. Mộc Thị nước mắt nháy mắt nín trở về. Đại đầu nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Không dám quấy rầy Lục thì Thu. Chuyển nhĩ nhìn về phía Mộc Thị. Tam thẩm, cái này để chỗ nào? Mộc Thị cùng hắn một chỗ đem sầu riêng phóng tới tạp vật này phòng. Vì cảm kích nam nhân đối với chính mình trân trọng, Mộc Thị riêng làm một bàn phong phú thức ăn ngon. Nhưng là mắt thấy đến giờ cơm, Lục thì Thu vẫn là không ra. Gõ hắn cửa phòng, bên trong chỉ nói, làm cho bọn họ trước ăn, không nên quấy rầy hắn. Mộc Thị đành phải đem mỗi dạng đồ ăn đều đẩy một điểm, phóng tới trong nồi nóng, sau đó gọi đại gia trước ăn. Lục thì Thu cái này vừa bận rộn sống, vẫn bận đến Mộc Thị bán xong nướng trở về. Hắn thực tập pháp rốt cuộc có bước đầu thành quả. Lần này hắn phương pháp cùng trước cái kia hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên chia làm 4 trình tự. 1. Lựa chọn ngươi muốn học chương trình học. Đọc hết một lượt. 2. Hướng một đứa nhỏ giảng thuật thiên văn chương này. Dùng đơn giản nhất ngôn ngữ. Ý đồ làm cho đối phương nghe hiểu. 3. Trong quá trình này, ngươi sẽ phát hiện có thật nhiều biết còn chưa nắm giữ. Sau đó nghĩ mọi biện pháp đem nó hiểu được. Rồi sau đó nói tiếp cho đứa nhỏ nghe. Thẳng đến đối phương hiểu được. Không có nghi vấn. 4. Trải qua phương pháp này, lại đến đọc thuộc lòng, ôn tập sẽ dễ dàng rất nhiều. Ngày hôm sau, Lục thì Thu liền khẩn cấp tìm Tam Nha đến thực nghiệm. Tam Nha tuổi rất thích hợp. Tuy rằng biết chữ, xem sách lại không nhiều. Chỉ số thông minh thuộc về bình quân trị, vừa vặn có thể làm hắn thực nghiệm đối tượng. Tam Nha chính nhàn rỗi nhàm chán. Biết được cha muốn cho nàng phối hợp. Thật cao hứng, Lục thì Thu chọn khó khăn nhất, Chu Dịch, phần đầu tiên bắt đầu giảng thuật. Trải qua hơn nửa năm, Lục thì Thu đã đem nguyên văn quên hơn phân nửa. Tối qua lần nữa học tập một lần, buổi sáng đọc một lần nội dung cho Tam Nha nghe. Phần đầu tiên nói là, kiền, văn chương phi thường ngắn gọn, nhưng nàng nghe được đầu đều lớn. Nàng rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là đàn gảy tai trâu. Vì cái gì cha nàng nói từng chữ, nàng đều hiểu, được liền cùng một chỗ, nàng giống như cùng nghe thiên thư đâu. Chờ Lục thì Thu dùng thông tục ngôn ngữ nói cho nàng nghe. Nàng dần dần bị mê hoặc, cha, các ngươi thi khoa cử coi như quẻ a. Vậy ngươi bây giờ coi cho ta một què đi. Lục thì Thu cũng từng chiếu, Chu Dịch cho mình chiếm qua củ cải. Đáng tiếc hắn mỗi lần ném đều không đồng dạng. Lục thì Thu xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Không thể cho đứa nhỏ xem bói. Vận mệnh của các ngươi nắm giữ trong tay bản thân. Tam Nha có chút tiểu thất vọng, nhưng vẫn là nhu thuận nghe. Dùng ngay thẳng ngôn ngữ để giải thích những thứ này quẻ tướng. Một điểm khó khăn đều không có. Tam Nha rất nhanh nghe hiểu. Mà Lục thì Thu cũng thông qua phương pháp như vậy, nhường chính mình ấn tượng làm sâu sắc, đọc nguyên văn mấy lần, bất chi bất giác liền đem văn cho nhớ kỹ. Lục thì Thu đem phương pháp kia giao cho Niếp Niếp. Tiểu hài tử tính dẻo là phi thường cường, liền tỉ như đồng dạng ăn hột đào bổ não. Lục thì Thu cơ hồ không như thế nào tăng lên, mà Niếp Niếp lại có rõ ràng đề cao. Lục thì Thu giáo nàng bộ này học tập pháp. Nàng ban ngày lên lớp xong, sau khi trở về bắt đầu giáo Tam Nha, rồi sau đó lại chính mình ôn tập, cuối cùng tổng có thể đạt tới làm chơi ăn thật hiệu quả. Một đoạn thời gian xuống dưới, nàng trí nhớ càng tốt, nhớ đồ vật càng lúc càng nhanh, dùng tứ ất lời đến nói, con gái ngươi suy nghĩ năng lực mạnh hơn ngươi, nàng giảng giải thời điểm. Chính mình liền có thể tra để lọt bổ sung, mà người lại thường thường sẽ để sót một ít bên cạnh góc góc. Người cùng người khác biệt luôn luôn lớn như vậy, Lục thì Thu vì càng toàn diện ứng dụng phương pháp này. Kế tiếp mỗi ngày đều tại nghiêm túc đọc sách, chỉ hoa 1 giờ dùng cho luyện tự. Ngày qua thật nhanh, nháy mắt đã đến trung tuần tháng 11. Thời tiết giống như đột nhiên trở nên rất lạnh. Vàng óng ánh lá cây bay xuống. Không khí càng ngày càng khô. Gió bấc ô ô gõ cây khô làm. Từ bên ngoài đi một vòng trở về. Cả người có thể đông cứng. Ngày này, nhà bọn họ nghênh đón một vị quen thuộc khách nhân. Cố Vĩnh Bá, vài năm không thấy. Cố Vĩnh Bá thay đổi rất nhiều. Trước đó hắn xem lên đến giống cái nho thương. Trên người bây giờ khí độ càng tăng lên từ trước. Gặp người kèm theo ba phần cười. Mang theo từ kinh thành mang đến giày lễ. Vừa tiến đến liền cùng Lục thì Thu hàn huyên. Ở kinh thành thu được vật của ngươi. Ta liền một khắc cũng không dừng chạy đến. Hy vọng không khiến ngươi đợi lâu lắm. Lục thì Thu nghe nói như thế. Trong lòng liền biết hắn là cố ý cùng bản thân hợp tác. Lập tức nhường đại nha ngâm một ấm trà. Đại nha nhu thuận ứng. Hai người tại nhà chính nói chuyện. Đại nha ngâm xong trà, tự động mang theo muội muội ra ngoài, cho bọn hắn lưu không gian nói chuyện. Lục thì Thu hỏi Cố Vĩnh Bá người nhà tình huống. Cường Điệu Ân cần thăm hỏi nữ hoàng cùng Cố Trung Thừa. Nếu là những người khác hỏi, Cố Vĩnh Bá có thể sẽ không nói lên mẫu thân tình huống. Bất quá Lục thì Thu là người quen cũ. Hắn rất thản nhiên trả lời. Ta nương kỳ thật không thích cùng người tranh đấu. Nhưng là nàng nghĩ đề cao nữ tử địa vị. Cho nên nàng lựa chọn tiến cung. Nàng vẫn làm rất tốt. Bất quá lời đồn nhảm cũng rất nhiều. Nếu không phải nội tâm của nàng cường đại. Chỉ sợ sớm đã chống đỡ không được. Về phần ta tứ đệ. Ngoại trừ mỗi ngày cân nhắc như thế nào nhân xâm người khác. Hắn trôi qua rất tốt. Lục thì Thu bị hắn chọc cười. Chỉ là khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Cố Trung Thừa như vậy thật làm phái. Ta cảm thấy khiến hắn là một danh ngôn quan có chút đáng tiếc. Cố Vĩnh Bá bất đắc dĩ nói. Ta cũng không hiểu triều chính. Hắn còn mang đến một quyển sách. Nghe đại ca của ta nói ngươi hiện tại tại thi khoa cử. Hy vọng có thể đến giúp ngươi. Lục thì Thu nhận lấy. Cái này vừa thấy chính là người đọc sách viết tâm được. Đây là, tuy rằng không nhất định có thể sử dụng được với, nhưng là đây cũng là ngươi nhất cần đồ. Cố Trung Thừa đọc sách bút ký, mặc dù là viết tay bản, nhưng này loại đồ riêng tư, từ trước đến giờ không truyền ra ngoài. Cố Vĩnh Bá đưa phần này lễ có thể nói là rất có thành ý. Chủ yếu nhất là Cố Trung Thừa nhưng là nữ hoàng thân nhi tử. Mẫu thân hắn thích tốt cái gì? Còn có so Cố Trung Thừa hiểu rõ hơn sao? Những thứ này chỉ sợ cũng liền Tứ Ất đều so ra kém. Dù sao Tứ Ất chỉ biết một tia ý thức cho nàng đề cử các loại tư liệu. Loại nào hữu dụng còn phải chính hắn đến phân biệt. Lục thì Thu thật cao hứng. Cảm tạ lại tạ. Tiếp hai người liền nhắc tới chính sự. Người mang đến chiếc hộp. Ta nhìn kỹ qua. Nói thật. Ta không nghĩ tới Lục huynh đệ lại có như thế tài nghệ. Kinh thành mua bán gương nhiều đều là tố sắc. Duy nhất hữu lượng sắc chính là đánh ti men. Chỉ là nhà giàu người ta đều không vui loại này tục diễm nhan sắc. Thì ngược lại thương nhân chi gia định tương đối nhiều. Mà ngươi làm được khảm trai hộp sơn lại rất phù hợp nhà giàu người ta thẩm mỹ. Ta rất hào xem. Hắn không có che đậy. Gọn gàng dứt khoát nói ra ý nghĩ của mình. Cuối cùng nhân tiện nói. Lục huynh đệ cố ý hợp tác với ta. Không biết như thế nào cái hợp tác pháp. Lục thì Thu cẩn thận nghĩ tới. Loại thứ nhất. Chính là chỉ làm cho cố gia cho hắn chỗ dựa, cho đối phương phân thành là được. Loại thứ hai, chính là phương thuốc cung cấp cho cố gia, từ cố gia phụ trách hết thảy, hắn vạn sự mặc kệ, chỉ còn chờ lấy tiền hào. Loại thứ nhất, Lục thì Thu không thể thực hiện được, hắn không có con đường, cũng không có đủ nhiều tiền tài cùng nhân lực đem thành phẩm đưa đến kinh thành. Cho nên chỉ có thể tuyển loại thứ hai. Lục thì Thu đem mình tính toán nói. Cố Vĩnh Bá gật đầu. Người tính toán muốn mấy thành lợi đâu? Lục thì Thu trương tay. có chút khẩn trương, ý nghĩ của ta là phân ba thành. Cố Vĩnh Bá dương mắt xem ra, hiển nhiên không nghĩ đến đối phương chỉ cần ba thành. Nói thật hắn tên Tuyến chính là ba thành. Hắn cần đầu nhập đại lượng tiền tài cùng nhân lực, còn phải muốn tìm cái đắc lực quản sự. Ba thành đã là hắn có thể cho nhiều nhất lời. Cố Vĩnh Bá nở nụ cười. Đi, ta ứng. Lục Thì Thu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, hắn vạn sự mặc kệ, chỉ cho cái phương thuốc. Đối phương có thể cho chính mình thế này đa phần thành, đã xem như phi thường dày nói. Bất quá ta cần nói rõ với ngươi một điểm. Cố Vĩnh Bá tiếp tục nói. Lục Thì Thu bày ra chăm chú lắng nghe tư thế đến. Cố đại ca thỉnh nói. Nếu làm thành thành phẩm, đường xá xa xôi, vận chuyển cực kỳ không dễ. Ý nghĩ của ta chính là ngươi đến tìm người, đem yêu cầu vỏ sò ma tốt, rồi sau đó trang xa vận tới kinh thành. Ta từ người môi giới mua một ít nha đầu chuyên môn chế tác cái này. Như vậy có thể giảm bớt phí chuyên trở, cũng có thể nhường phương thuốc bảo tồn xuống dưới. Đây liền tương đương với Lục Thì Thu bên này chỉ phụ trách bước đầu tiên. Về phần còn lại 6 trình tự đều từ Cố Vĩnh Bá để hoàn thành. Biện pháp này tiết kiệm nhân lực vật lực. Lục Thì Thu không có lý do gì phản đối. Gật đầu đáp ứng. Hai người ký xuống khế ước. Vỏ sò từ Lục Thì Thu cung cấp. Mỗi nửa năm kết một lần chướng. Hai người đạt thành hợp tác. Lục Thì Thu riêng lưu Cố Vĩnh Bá ở nhà ăn cơm. Cố Vĩnh Bá đáp ứng. Lục Thì Thu kính xin Cố Vĩnh Đán cùng Cố lão đầu cùng với viên cử nhân cùng nhau lại đây. Mộc thị làm một bàn phong phú thức ăn. Tịch tại năm người trò chuyện cực kỳ là vui vẻ. Cố Vĩnh Bá ở bên cạnh đợi hai ngày, mang theo chút đặc sản, một khắc cũng không dừng chạy về kinh thành. Tác giả có lời muốn nói. Sầu riêng ngoại bộ miêu tả cùng tác dụng đến từ Baidu Bách Khoa. Nam chủ lần thứ hai nghiên cứu là Furman học tập pháp. Công nhận nhất hữu hiệu học tập pháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.